Chương 2370-2631 chiều ca thay đổi. Lâm Thiên Diêu đang ở nữ hoa cung cùng nữ hoa nương nương nói, chợt trong lòng hơi động. Làm sao vậy? Nữ hoa nương nương nhìn hắn thần tình có biến, liền lập tức hỏi. Chiều ca bên kia xảy ra chút vấn đề, ta muốn đi qua nhìn một chút. Sự tình đại khái liền đúng như vậy, có chuyện gì, trực tiếp truyền âm cho ta là được rồi. Lâm Thiên Diêu nói xong những lời này, sau đó, thân ảnh liền trực tiếp biến mất ở bên này. Nữ hoa nương nương kinh ngạc nhìn hắn, trong ấn tượng, Lâm Thiên Diêu còn chưa từng có như vậy thất thố quá. Chiều ca, bên kia làm sao vậy lẽ nào, là nàng nữ hoa nương nương lẩm bẩm, sau đó, nàng liền đứng lên, một đôi con mắt, nhìn về phía chiều ca bên kia. Lâm Thiên Diêu phi ở giữa không trung, thần tình ngưng trọng, hắn hiện tại vẫn không thể bại lộ thực lực của chính mình, tuy là chuẩn thánh tuyệt điên hắn đã quá nhanh, thế nhưng, hắn nhưng vẫn là lòng nóng như lửa đốt. Bởi vì, hắn cảm ứng được chính mình bố trí ở chiều ca trong vương cung pháp trận đang ở lọt vào công kích, hơn nữa, từ pháp trận càng ngày càng gấp rút phản ứng đến xem, thực lực của đối phương, rõ ràng không kém. Là vâng đúng hướng về phía Tô Thanh tới sao Na Cha ở nơi nào một tháng này, đến phiên Na Cha thủ hộ ở Tô Thanh bên cạnh, chỉ là, nếu như Na Cha ở, hắn làm sao biết tùy ý chính mình sư tỷ sở ở địa phương lọt vào nhân gia công kích đâu. Đương nhiên, còn có một loại cực đoan tình huống, vậy là thực lực của đối phương, đã vượt qua xa Na Cha. Mà nghĩ vậy, Lâm Thiên Diêu trong lòng, không khỏi thăng lên một mảnh lo lắng. Là ai là xiển giáo người sao hắn nghĩ như vậy, khẩn cản mạng cản, rốt cuộc thấy được chiều ca thành trì đứng nét, sau đó, hắn khẽ cắn môi, đều đến nơi này, nghĩ đến, thi triển thánh nhân tu vi, cũng không có chuyện gì. Hắn nghĩ như vậy, sau đó, một cái lắc mình, liền đi thẳng đến cái này trong cung. Bực nào phương đạo hữu, dám ở nhân quân trong cung như vậy làm cản sẽ không sợ thiên đạo khiển trách sao? Lâm Thiên Diêu rơi xuống. Cứ nhìn phía trước một cái hắc phát xóa vai trung niên đạo sĩ đang ở công kích cùng với chính mình bố trí tới pháp trận, sau đó, liền lập tức không vui nói rằng. Mà hắn nhìn chung quanh, nhưng không có phát hiện Na Cha bóng dáng, hắn con mắt không khỏi mị khâu lại, sau đó, trong lòng đã nổi lên sắc cơ. Đạo hữu hiểu lầm, chỉ là bởi vì bần đạo từ hôm nay tới xem khí lúc, đã nhìn thấy người này trong vương cung yêu khí trùng thiên, vì vậy qua đây trừ yêu. Cái kia trung niên đạo sĩ nhìn Lâm Thiên Diêu. Lại ngay cả vội vàng thở dài nói rằng, đệ nhất, cái này trong cung không có gì yêu quái, đệ nhị, cho dù có yêu quái, vậy cũng sẽ không phải là ta đồ đệ, ngươi tìm sai địa phương. Đệ tam, ngươi đem ta đồ đệ Na Cha tàng đã đi đâu? Chuẩn thánh tuyệt đỉnh, chung quy cách thánh nhân có một đường chênh lệch, mà cái quyết định này Lâm Thiên Diêu có rất nhiều chuyện là hiện tại không làm được. Thì như, đi tra xét đối diện đạo sĩ kia thức hải. Chỉ bất quá, bằng cảm giác, hắn cũng biết, trước mắt đạo sĩ kia thực lực không kém. Chỉ ít, không thể so với mình bây giờ kém. Hán, cũng là nhất tôn chuẩn thánh đạo hữu, ta không phải là không phân rõ phải trái người, chỉ là, yêu tinh này xuất thế, họa loạn cung quy, nếu để cho nàng ở nơi này trong cung chắc căn xuống tới, tương lai nói không chừng muốn họa loạn nhân quân làm được rất nhiều chuyện hoang đường. Ngươi là nữ hoa nương nương môn hạ, làm sao không biết đạo lý này? Cái kia trung niên đạo sĩ nhìn hắn, liền nghiêm trang nói. Mà Lâm Thiên Diêu nghe hắn nói chuyện, chân mày lại nhíu lại. Ngươi biết thân phận của ta bần đạo mặc dù là vùng thiếu văn minh người, thế nhưng giống như là đạo hữu danh hảo, ta vẫn là biết. Ta chính là Trung Nam Sơn Ngọc trụ động luyện khí sĩ Vân Trung Tử, hôm nay vô ý mạo phạm đạo hữu. Lệnh đồ chỉ là bị ta pháp trận vây ở ngoài thành, sẽ không có vấn đề gì. Ngươi là Vân Trung Tử? Lâm Thiên Diêu con mắt thông suốt trừng lớn, chính là bần đạo, đạo hữu, không thầm nghĩ hữu phía trước còn nghe nói qua danh hiệu của ta. Thực sự là vinh hạnh. Chỉ là, hôm nay... Bần đạo nhất định phải trừ cái này yêu nghiệt, cũng xin đạo hữu không muốn ngăn cản. Lâm Thiên Diêu trầm mặc lại, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Những người khác hắn không biết, thế nhưng cái này Vân Trung Tử, hắn làm sao lại không biết lại nói tiếp. Cái này Vân Trung Tử, ở phong thần bảng bên trong tuy là con ra sân một hồi, nhưng là lại xác thực làm cho Lưu Lai ấn tượng khắc sâu. Bởi vì hắn ở Đắc Kỷ bị nghìn năm hồ ly tinh phụ thân tiến cung lúc, ở Trung Nam Sơn chỉ là nhìn thoáng qua, chính là biết được tất cả, sau đó. Chỉ có một người chạy tới, sau đó, chỉ là Lưu Lai một bả một kiếm, thiếu chút nữa muốn Đắc Kỷ tính mệnh hơn nữa, cũng chính là đi qua trong miệng của hắn, hết thể người mới biết đây là kiếp số như vậy nhất tôn như hống hống đại nhân vật, hiện tại xuất hiện tại nơi đây, điều này nói rõ cái gì? Lâm Thiên Diêu không muốn cùng người này là địch. Đầu tiên, thực lực của người này đủ cường đại, lấy Lâm Thiên Diêu bây giờ cha nở dê tha y, trong khoảng thời gian ngắn cũng cầm không xuống. Thứ nhì, người này mặc dù là xiển giáo đệ tử, thế nhưng... Ở xiển giáo tiệt giáo đại chiến thời điểm, hắn lại căn bản không có xuất hiện. Đâu chỉ là như vậy, hắn còn nỗ lực chém giết Đắc Kỷ, không cho trụ vương làm được cái kia rất nhiều người người oán trách sự tình. Đồng dạng là xiển giáo người trong, nhân vật như vậy, nhưng không biết so với kia thập nhị kim tiên tri Lưu Hiếu thắng gấp bao nhiêu lần. Nhân ra, mới thật sự là vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, đây mới thật sự là thần tiên. Nào giống như là những người đó chỉ bất quá, hắn bây giờ nói, cái này trong cung, có yêu quái đây là, vài cái ý tứ Lâm Thiên Diêu thông suốt xoay người, nhìn về phía sau. Sau đó, hắn con mắt, mị khâu lại. Tô Thanh Sở ở địa phương, dĩ nhiên, thật sự có ti ti lũ lũ yêu khí đang tràn ngập, hắn là yêu tộc đế hoàng, tự nhiên có thể ngay đầu tiên liền cảm ứng được tới. Chỉ là vừa mới có, hắn hoàn toàn không có hướng cái này phương đi hệ nờ nghĩ xong, hiện tại, hắn chỉ là nhẹ nhàng quét qua liếc mắt, cái kia trong cung tình huống gì, tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Không thể nào là Tô Thanh, cái kia, là cái gì yêu quái, trà trộn đi vào, nàng muốn làm gì vì sao, hết lần này tới lần khác đến rồi Tô Thanh địa phương đạo hữu, mạo phạm. Cái này trong cung, hoàn toàn chính xác có yêu quái. Chỉ là, ta có một người học trò cũng ở đây bên, cũng xin đạo hữu không muốn ra tay với đệ tử của ta Lâm Thiên Diêu nói xong lời này, cũng mặc kệ còn lại, liền trực tiếp phá khai rồi trận pháp.